Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay có tựa đề là Gõ Cửa Giữa Đêm. Đây là câu chuyện mới của tác giả Khả Hân. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa trưa, cái ánh nắng oi ả như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của nó. Trên con đường trải nhựa vắng vẻ, Kiều cố gắng vặn hết tay ga trên chiếc xe máy để mà tránh khỏi cơn nóng nực đang áp lên da rẻ của mình. Cô đến nhà của Diệu, một đứa em họ ở thị xã, để xin tá túc và ôn bài trong lúc đợi thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lần này do ở nhà bà con cho nên bố mẹ của Kiều không đi theo. Một phần vì tin tưởng gia đình Diệu, phần nữa là công việc làm giò chả ở quê đang đăng đê đê, thậm chí là còn phải mướn thêm người làm phụ mới kịp giao cho khách đặt hàng. Đầu giờ chiều, Kiều ngừng xe trước cổng tại một căn nhà hai tầng đầu. Cô nhanh chóng dựng xe, đưa tay lên ấn chuông, kèm thêm là một giọng gọi với vào bên trong. Diệu ơi! Cô Tư ơi! Từ trong nhà một bóng người bước ra. Đây là Diệu, cô bé nhỏ hơn Kiều 2 tuổi. Nhận ra đối phương, Diệu mỉm cười duyên niềm nở. Chị Kiều, chị tới rồi à? Em đợi chị từ sáng đến giờ. Cô Dường có ở nhà không em? Bố em đi công tác ở tận Hà Nội rồi. Còn mẹ em đang đi sang nhà người bạn có việc, để em mở cửa cho chị vào. Sau khi cánh cổng được mở ra, Kiều dắt xe dựng vào khoảng sân trống. Căn nhà hai tầng lầu này khang trang lắm, thậm chí cô còn được tạo điều kiện sắp xếp cho một căn phòng trống để tiện việc thức khuya ôn bài. Chị Kiều ơi, chị ăn cơm chưa? Nhà em có để phần cơm đây, em hâm nóng lên rồi chị ăn nha. Không, chị ăn no rồi. Ôi dào ơi, chị đừng có ngại. Em biết chị đi từ dưới lên đây, không có ăn uống gì đâu. Chị cứ ngồi yên đó, em làm một loáng là xong ngay mà. Nó dứt câu không đợi cho Kiều kịp phản ứng, Diệu bước ngay xuống dưới bếp. Nhìn theo bóng lưng của cô em họ, Kiều phì cười. Trong lòng thầm biết ơn vì mình có những người bà con ít yêu thương, đùm bọc và hết lòng giúp đỡ nhau như vậy. Ăn cơm xong, Kiều được Diệu đưa lên phòng nằm nghỉ. Đến khi trời sập tối, bà Tư cũng trở về. Trên tay của bà mang theo một giỏ trái cây. Nhìn thấy đứa cháu gái, bà liền vội hỏi. Kiều, anh chị hai ở dưới đấy khỏe cả chứ? Lần trước cô có gửi thuốc chị thấp khớp về cho chị hai, không biết dùng có đỡ hơn tí nào không con? Dạ có ạ, thưa cô Tư. Mẹ con dùng và đỡ nhiều lắm. Mẹ có nhờ con gửi lời cảm ơn cô. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Mình là người một nhà. À mà con thấy ở đây thế nào? Căn phòng trên tầng ổn không? Dạ ổn ạ. Nó còn rộng hơn phòng ở dưới quê của con. Thế thì tốt. Nếu có gì không cô vừa ý thì cứ bảo nha, đừng có ngại nghe chưa. Vâng ạ, con biết rồi. 3 ngày trôi qua, Kiều ngày nào cũng thức đến 1-2 giờ sáng để ôn bài. Chưa kể đến việc Diệu thỉnh thoảng cũng sang phòng chơi, mang theo kha khá đồ ăn vặt. Nhưng tưởng đâu Kiều cứ như vậy hoàn thành đợt ôn luyện của mình, thì đến sáng ngày thứ tư, cô bị đánh thức bởi những tiếng động khá ầm ĩ. Kiều mở mắt nhòi người về cửa sổ, rồi đưa tay kéo tấm rèm. Ngay phía bãi đất trống đối diện, cả 3-4 chiếc xe máy xúc, máy ủi lớn đang đậu. Thế ra hôm nay là ngày họ bắt đầu thi công công trình. Nếu chỉ có thi công ban ngày thì không sao, đằng này họ tăng ca đến tận nửa đêm mới ngưng. Tiếng ồn từ những âm thanh bên cạnh gần như làm cho Kiều không thể tập trung. Kiều không định nói gì vì ngại, nhưng chính bà Tư cũng nhận ra được sự bất tiện này. Trong bữa cơm trưa, bà thì thầm hỏi. Kiều này, con có thấy ổn lắm không? Dạ con cũng thấy hơi ổn à. Để đó cô sang bảo họ có thể thay đổi giờ giấc được không, chứ người bình thường như cô còn thấy khó chịu. Huống hồ con đang cần không gian yên tĩnh để học bài. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Nói là làm, ngay đầu giờ chiều bà Tư cũng sang để hỏi phía công trường xem thử họ có sắp xếp nghỉ ban đêm được không, thì nhận được cái lắc đầu. bởi công trình này bị trì hoãn cả tháng nay. Bây giờ họ phải tăng ca để cho kịp tiến độ. Trở về nhà, bà đưa mắt nhìn cô cháu gái để bất lực. Đúng là xui rồi mà, cứ thế này thì làm sao mà học hành được gì chứ. Kiều sợ bà Tư lo lắng cho nên lắc đầu. Dạ không sao đâu cô Tư ạ, con sẽ đeo tai nghe, mở mấy bản nhạc nhẹ nghe cho bớt tiếng ồn. Sao lại vậy chứ? Kỳ thi sắp tới là quan trọng lắm đấy. Cả đời nhiều khi chỉ có một lần thôi. Cô bảo này, mày lên đây mà ở lại đây á, không có tạo điều kiện tốt nhất, làm sao mà cô nhìn mặt được bố mẹ của mày chứ? Nhưng mà ở bên đó người ta đâu có chịu giảm giờ làm đâu cô. Không sao, cứ để đó đi, cô sẽ tìm cách. Còn ngày hôm nay mày tạm nghỉ một hôm coi như là xả hơi đi. Cô sẽ bảo con Diệu đưa mày đi ăn chơi. Vâng ạ, con cảm ơn cô Tư. Cô đúng là tốt với con quá. Cái con bé này, không tốt với mày thì tốt với ai hả con? Thôi, lo đi mau đi. Kiều gật gù cùng đứa em họ ra ngoài dắt xe rời đi. Đến cuối ngày hôm ấy khi cô trở về thì được bà Tư báo cho một tin vui. Tức là bà đã nhờ được một người bạn nhà ở cách đây chừng 2 cây số để cho Kiều tá túc. Nghe xong Kiều vừa mừng vừa lo, cô ấp úng. Cô Tư ơi, con sang bên đó không có quen biết ai, con ngại lắm. Với lại nhiều khi người ta không thích con thì sao? Yên tâm đi, nhà đó có ai ở đâu. Là sao ạ? Con không hiểu. Căn nhà là của bạn cô, nhưng mà gia đình nó định cư ở nước ngoài cả rồi. Thỉnh thoảng Tết nhất mới về chơi thôi. Cô đã gọi và được nó đồng ý cả rồi. Gì chứ bên ấy có khi còn tiện nghi hơn là cả ở bên này. Máy lạnh máy giặt đủ cả. Ôi sướng vậy à? Diệu nói chen. Hay là mẹ cho con qua đó cùng với chị Kiều nhá. Cái con bé này, chỉ được cái thế là nhanh thôi. Mày phải ở đây lo dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ chứ. Với lại có mày đi theo lắng nhắng suốt ngày, sao chị Kiều mày học cho được. Hôm nào rảnh rỗi thì qua chơi thôi. Bà Tư quay sang đứa cháu gái. Thôi cứ quyết định vậy đi. Bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta sẽ qua bên ấy. Vâng ạ, con cảm ơn cô Tư. Trở về khuya, Kiều nằm ở trên giường. Cô vẫn không ngủ nổi bởi những cảm xúc vui mừng và tò mò. Không biết căn nhà kia sẽ thế nào. Sáng hôm sau, thời khắc quan trọng cũng đã đến. Kiều cùng Diệu chở theo đống đồ trên 2 chiếc xe để dọn đến nơi ở mới. Còn bà Tư thì sang bên ấy trước để nhận chìa khóa từ một người bà con. Đến nơi thì đúng như những gì được miêu tả vào ngày hôm qua. Căn nhà này trông còn mới lắm. Tuy chỉ là một căn cấp 4 nhưng nội thất bên trong lại hết sức hiện đại và tiện nghi. Kiều đừng cho ở trong một căn phòng ngủ rộng rãi, mà theo lời của bà Tư thì phòng này chuyên dùng cho khách hoặc là bà con thân thuộc lên chơi. Mất thêm một chút thời gian nữa thì mọi thứ cũng được sắp xếp hoàn tất. Kiều! Đúng lúc này có một tiếng gọi vọng lại từ đằng sau lưng, là bà Tư. Bà vỗ vai của đứa cháu gái rồi ân cần hỏi. Sao? Thấy thế nào con? Dạ tốt ạ. Bây giờ cứ yên tĩnh học bài nha, dáng thi tốt, điểm cao rồi đậu vào trường đại học danh tiếng nghe con. Anh chị hai chỉ có mỗi mình mày thôi đấy. Vâng ạ, con biết rồi, con sẽ cố, không để phụ lòng bố mẹ và cả cô Tư. Khi con bé này, mày cũng dẻo miệng đấy. Thôi cô về có việc nha, con Diệu cũng ở đây chơi với con một buổi rồi về sau. Thế nhưng mà hai chị em đừng có ham chơi đấy. Vâng ạ. Bà Tư vừa đi khỏi, Diệu nằm phịch xuống chiếc giường rồi lẩm bẩm. Chị Kiều, chị được ở đây đúng là thật thích. Không biết làm sao mà em có thể xin sang đây ở cùng được chứ. Chứ ở nhà em mà em khó tính lắm, em mệt mỏi lắm. Ơ kìa, cái con bé này, sao em lại nói như vậy? Chị thấy cô Tư tốt với em lắm đấy. Cô nghiêm khắc cũng là muốn tốt cho em thôi. Em biết mà. À, chị đợi em một lát nhé. Hình như em nhớ ở gần đây có một cửa tiệm bán trà sữa và đồ ăn vặt ngon lắm. Để em đi mua rồi hai chị em mình coi như liên hoan. Thế hả? Cho chị đi theo với. Diệu gật đầu, thế là hai chị em lái xe ra ngoài. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua cho đến hơn 5 giờ chiều. Diệu cũng phải về cho kịp bữa cơm tối. Cô bé cũng ý bảo Kiều theo mình về nhà ăn cơm. Thế nhưng Kiều lắc đầu từ chối. Vì ngoài đống đồ ăn vặt chưa kịp tiêu hóa lúc trưa, cô đã ghé vào cửa hàng tạp hóa, mua khá nhiều mì ăn liền. Và lại hai hôm nay lo việc chuyển chỗ, cho nên không học hành được gì. Kiều không muốn thiếp thiên thời gian nữa. Diệu nghe thích như vậy thì cũng không ép mà vui vẻ ra về. Còn thông báo thêm sáng hôm sau sẽ sang chơi và mua thêm nhiều đồ ăn sang. Chào tạm biệt cô em họ. Thế là chỉ còn lại một mình trong căn hộ rộng lớn. Kiều chốt cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, lấy điện thoại gọi về cho mẹ. Cuộc trò chuyện cũng không kéo dài lâu, chủ yếu là Kiều kể lại sự chu đáo của mẹ con bà Tư và sự đầy đủ khang trang của căn nhà mới. Bà hai mẹ của cô gật đầu. Để hôm nào mẹ thu xếp lên thăm, sẵn tiện biếu nhà con Tư chút quả quê. Nó giúp con như vậy mà mình im lặng á thì cũng không phải phép cho lắm. Vâng ạ. À mà này, mày ở nhà người ta đã không mất tiền rồi đó, thì đừng có phá phách hư hỏng gì nghe con, kẻo mang tiếng ra lại khổ cô Tư mày chứ không có được gì đâu. Con biết mà, mẹ cứ yên tâm. Thôi, lo học bài rồi ngủ đi con. Vâng ạ, mẹ ngủ ngon nhé. Nói đến đây thì Kiều cũng ngưng cuộc gọi để lo soạn bài. Cô mở cầm lấy sách vở rồi ra ngoài phòng khách để học. Mải mê với đống bài tập và công thức toán học, cho đến khi ngước nhìn lên, Kiều có chút giật mình, bởi đồng hồ lúc này đã điểm tới hơn 9 giờ tối. Cái bụng đói bắt đầu kêu ọp ẹp, cô nhòm dậy lọ mọ xuống bếp nấu nước sôi để ăn mì. Trong gian bếp của căn nhà, quả thật không thiếu bất cứ một thứ gì, thậm chí còn có cả một cái lò nướng cỡ lớn. Tính ra để không căn nhà này đúng là phí phạm thực sự. Kiều thầm nhủ nếu như không bận học, cô sẽ ra chợ mua nguyên liệu về làm bánh bông lan để tặng cho nhà bà Tư. Đang loay hoay bắt ấm siêu tốc thì Kiều khựng lại khi nghe thấy những âm thanh khá kỳ lạ vang lên. Cô giật mình quay lại, cố gắng xác định xem thứ tiếng động đó phát ra từ đâu. Và rồi Kiều nhận ra nơi khởi phát của nó là trong căn phòng phía đối diện phòng khách. Cô nhíu mày rời khỏi gian bếp mà tiến tới. Lúc chỉ còn cách cánh cửa phòng chừng 3 bước chân thì tiếng động kia cũng ngừng lại. Tiếng gì vậy chứ? Trong phòng này có chuột sao? Kiều lẩm bẩm, nhưng do âm thanh ấy không còn nữa, lại không phải nhà mình, cho nên cô cũng không có ý định tò mò thêm. Một lát sau đợi cho nước sôi, Kiều đổ vào bát rồi cứ như vậy húp sồn soạt. Không biết có phải do quá đói hay không mà tự nhiên Kiều lại thấy vị của bát mì tôm hôm nay lại ngon đến lạ. Giải quyết xong bát mì, Kiều làm thêm vài bài tập nữa cho đến hơn 12 giờ khuya rồi lên giường đi ngủ. Những tưởng đâu ngày đầu tiên tại nơi đây sẽ trôi qua trong yên bình. Thế nhưng không, đang mê man thì Kiều bị đánh thức bởi những tiếng động khá lớn. Cô nheo mắt nhìn khắp xung quanh. Qua ánh sáng từ chiếc đèn bàn, căn phòng ngủ chẳng hề có ai hay thứ gì gây nên tiếng động như vừa rồi. Tỉnh táo hơn một chút, Kiều im lặng cố gắng lắng tai nghe. Âm thanh lại phát ra, nghe như tiếng ai đó gõ lốc cốc vào tường vậy. Thì tiếng động có phần quen thuộc vì nó giống với âm thanh mà cô lúc nấu mì vào buổi tối. Kiều nhòm dậy lò mò bước xuống giường để kiểm tra. Tiếng công tắc khô khan vang lên, ánh sáng theo đó tràn ngập cả căn phòng khách. Tuy nhiên Kiều không quan tâm lắm, bởi cô nhận ra cũng như lần trước, tiếng động kỳ lạ kia xuất phát từ căn phòng ngủ gần đó. Tiếng động lúc này khá nhanh và rõ, Kiều bước tới gần hơn, âm thanh cũng theo đó âm vang ngày càng rõ trong màng nhĩ. Đứng trước cánh cửa, Kiều dùng chân đạp nhẹ vào nó vì suy nghĩ sẽ làm cho đám chuột trong phòng biết sợ mà ngừng phá phách. Đúng là tiếng lạch cạch kia có dừng lại thật. Thế nhưng chưa đầy mấy giây sau thì nó lại vang lên. Cái đám chuột đáng ghét này chứ, chúng mày có im không thì bảo. Do mấy cửa căn phòng đã khóa cho nên Kiều cũng chỉ biết đạp đạp thêm vài cái. Tuy nhiên cái hành động này chẳng giải quyết được vấn đề. Cô bắt đầu suy nghĩ. Tuy biết là không nên tự ý mở cửa phòng mà mình không ở, Thế nhưng mình cũng được người ta giúp đỡ tạo điều kiện như vậy. Chẳng lẽ thấy lũ chuột lộng hành mà mình lại ngó lơ? Mình muốn đuổi chuột chứ đâu có động chạm hay phá phách gì chứ. Nghĩ tới đây, cộng thêm với việc lúc sáng từng thấy chùm chìa khóa nhà bà Lệ đặt ở trong hộp tủ tivi, thế là Kiều quay sang lọ mọ lục tìm. Sau khi có được nó trong tay, Kiều lại đắn đo suy nghĩ. Mình có nên mở cửa phòng không chứ? Có bất lịch sự không vậy? Một sự đấu tranh tư tưởng bắt đầu, nhưng rồi Kiều vẫn quyết định mở cửa để đuổi đám chuột. Bởi cô không hề có ý định vào ở trong đó, cũng chẳng động vào bất cứ thứ đồ nào. Nếu bà Tư hoặc chủ nhà biết thì chắc cũng không trách cô được đâu. Không chần chừ thêm nữa, Kiều cho từng chìa khóa và lỗ khóa trên cánh cửa. Thử đến chìa thứ ba thì cũng đúng. Tiếng lấy khóa đã bật ra, Kiều dùng tay xoay nắm cửa. Bên trong phòng tối om, cô nhèo mắt cố gắng lắm nhưng chẳng thể trông được những đám chuột đáng ghét kia đâu. Một tay của Kiều giữ cửa, tay còn lại mò mẫm trên vách tường để tìm công tắc. Ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện, làm rõ ràng hết mọi thứ ở bên trong. Tiếng động bấy giờ không còn nữa, và cảnh tượng hãi hùng trước mắt của Kiều là một căn phòng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bốn bức tường dán giấy tông màu hồng nhạt, kèm theo chiếc gương trang điểm trong góc thì Kiều đoán đây là phòng của con gái. Ồ, cái phòng này đẹp thật đấy, giống hệt như căn phòng mình từng ước mơ. Tuy nhiên cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ trong đầu để tiếp tục tìm kiếm dấu vết của đám chuột đáng ghét. Có vẻ như nhận ra sự xuất hiện của cô, cho nên chúng không dám làm loạn nữa. Kết quả là sau hơn 15 phút tìm kiếm, Kiều không thấy bất cứ một con nào cả. Nghĩ chắc chúng trốn ở trong hộp tủ và dưới gầm giường, cho nên cô lẩm bẩm: "Chúng mày trốn kỹ vào nha, đợi đến mai đi, tao sẽ mua bẫy về bắt cho bằng hết." Nói dứt câu thì Kiều bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Về đến phòng, cô ngả lưng xuống giường, cố gắng thả lòng người để dễ đi vào giấc ngủ nhất. Nhưng chưa kịp lim dim thì bên tai lại truyền đến những tiếng động để khó chịu. Hay da, đúng là phá phách quá mà. Kiều nhòm dậy trở lại căn phòng kia thêm lần nữa. Thế nhưng tất nhiên cô không tìm được con chuột nào. Đứng trước cái tủ quần áo lớn, Kiều giơ chân đạp một cái thật mạnh. Cú đạp vừa dứt thì có mấy tiếng kêu chin chít vang lên. À, sợ rồi hả? Để đến mai đi, tao sẽ bắt cho bằng hết. Biết không thể tay không bắt chuột, Kiều chỉ đánh bất lực trở về phòng. Cô kéo chiếc chăn dày cộm lên, trùm kín đầu của mình. Nhờ vậy mà tiếng ồn kia cũng được hạ bớt âm lượng đi. Sáng hôm sau, Kiều thức dậy vào khoảng hơn 8 giờ. Nhớ tới việc cần làm, cô tranh thủ đánh răng rửa mặt, rồi chạy ào ra khu chợ gần đó để mua mấy cái bẫy chuột. Khi về đến nơi, Kiều nhận ra Diệu đã đứng trước cổng từ bao giờ. "Chị Kiều, chị đây rồi. Thảo nào mà em gọi cửa nãy giờ không có thấy chị đi đâu vậy?" "À, chị ra chợ mua một ít đồ." Diệu đưa mắt nhìn vào cái giỏ treo trên xe thì bất ngờ lắm. "Ủa, bẫy chuột à? Sao chị mua nhiều thế?" "Trong nhà có chuột em ạ. Chị không muốn chúng nó phá phách cho nên mua bẫy." "Trời đất ơi, mua chi cho tốn kém. Sao không bảo em mang sang, ở nhà em có đầy bẫy." "Thôi, lỡ rồi, để chị mở cửa cho." "Vâng ạ." "À, em có ít trái cây với lại mấy khay đựng thịt ra với trứng gà. Mẹ em bảo đưa qua cho chị tẩm bổ đấy. Chị ăn mì tôm ăn nhiều không tốt đâu." "Trời đất ơi, cô Tư đúng là tốt bụng thật mà." "Mẹ em mà lại, ai cũng tốt cả, chỉ có em là hay bị mắng thôi." Câu nói đùa của Diệu làm cho cả hai cười ổ lên. Sau khi vào trong nhà, Diệu lại nằm trên giường mở điện thoại ra cười tủm tỉm. Bắt đường thóp cô em gái, Kiều lúc này nói: "Này, em có người yêu rồi hả?" "Ờ, cái chị này, người yêu gì chứ?" "Sao, lộ hả? Em không giấu được chị đâu nha, chị nhìn là biết ngay mà. Em..." Diệu bối rối lắm, nhưng đúng là không thể nào giấu được. Cô bé đành gật gù thú nhận: "Em có người yêu rồi, nhưng mà chị làm ơn đừng nói với mẹ em nha, mẹ em sẽ cạo đầu em đấy." "Chị biết rồi, nhưng mà cái cậu người yêu của em có đi học không?" "Có chứ, Cậu ấy học cùng lớp với em. Ờ, cái chuyện tình yêu học trò chả ai cấm cản được đâu. Nhưng mà em cũng nên biết điểm dừng nghe chưa. Cái thời buổi bây giờ yêu thì yêu, đừng có nên tin nhiều quá. Kẻo có chuyện gì thì bố mẹ lại khổ đấy. Em biết mà, chị yên tâm. Em được giáo dục giới tính đầy đủ rồi. Với lại em chưa cố ý định đi quá giới hạn đâu. Ít nhất thì cũng phải đậu đại học, ra trường rồi tìm được việc phù hợp đã chứ. Ờ, giỏi. Chị hy vọng em nói được làm được. Chị nói chị đâu xa đó. Chị có một đứa bạn cùng lớp đây này. Nó đang chuẩn bị ôn thi thì phát hiện mình có thai ngoài ý muốn. Gã người yêu bỏ trốn đi mất đấy, không có chịu trách nhiệm. Trời đất ơi, có chuyện đó luôn hả chị? Ờ, khổ lắm đấy. Cho nên là chị mới bảo em á nha, cẩn thận giữ mình đấy, đừng có để hậu quả đáng tiếc. Em biết mà. Để đó cuối tuần này ấy, em dẫn cậu ấy đến gặp chị nha. Đảm bảo chị nhìn là thích ngay ấy. Cậu ấy học giỏi, con nhà gia giáo lắm. Nhìn thấy sự long lanh trong mắt của đứa em họ, Kiều phì cười. Thực ra thì cô cũng đã từng trải qua câu chuyện yêu đương thời học sinh. Thế nhưng thấy nó ảnh hưởng đến việc học, cho nên cả hai ngừng lại. Vẫn giữ liên lạc vào mối quan hệ bạn bè với nhau. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Diệu lại trở về nhà của mình sau một ngày ở cùng với người chị họ. Còn Kiều cô bắt đầu tiến hành đặt mấy cái bẫy chuột. Mồi cho bẫy, Kiều sử dụng một ít đồ ăn trong bữa tối của hai chị em. Cái mùi thơm phức này, cô đảm bảo chẳng có con chuột nào kiềm lòng được. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Kiều tắt đèn rồi trở về phòng, tiếp tục giải quyết đống bài vở của mình. Thời gian cứ như vậy trôi dần về nửa đêm. Kiều gấp cuốn vở lại, đưa tay vươn vai cho đỡ mỏi. Như sừng nhớ ra điều gì, cô lẩm bẩm. Hình như là tối giờ không nghe thấy tiếng động của lũ chuột, không biết có con nào dính bẫy không. Nói xong thì Kiều nhổm dậy khỏi bàn, lọ mọ bước về căn phòng kia. Và rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, cô thoáng chút thất vọng khi ba cây bẫy lần lượt đặt ở các góc đều không có con chuột nào cả. Tuy nhiên cô vẫn nghĩ chắc là do chúng sợ cho nên chưa dám ăn mồi, hoặc có thể là chỗ đặt bẫy không thích hợp. Thế là Kiều mang lần lượt ba chiếc bẫy đặt vào dưới tủ góc tường và cuối cùng là dưới gầm giường. Cũng chính lúc này cô nhận ra hình như là dưới gầm giường có thứ gì đó đang phất phơ, nửa trên nửa dưới, lòng thòng xuyên qua mấy cái nẹp giường gỗ. Ủa, cái gì vậy? Cô nhíu mày cúi người xuống thấp hơn để quan sát. Thứ đang trước mặt của Kiều đây là một tờ giấy màu vàng nhạt. Bề ngang của nó khá hẹp nhưng lại dài khoảng hai găng tay. Nghĩ là giấy bỏ đi cho nên Kiều tiện tay kéo nó ra khỏi nẹp giường rồi vo vọn trong lòng bàn tay. Sắp xếp ba chiếc bẫy xong, Kiều bước ra ngoài, tiện tay ném mảnh giấy kia vào sọt rác. Trở lại với căn phòng của mình, cô thay một bộ quần áo ngủ, rửa mặt đánh răng rồi leo lên giường. Đêm này không hiểu sao cô lại không cảm thấy buồn ngủ cho lắm. Bụng dạ thì bồn chồn đến lạ. Để giết thời gian và cũng làm cho cặp mắt mỏi đi, Kiều lấy điện thoại lướt xem mấy đoạn video. Và đúng là nó nhanh chóng phát huy được tác dụng. Cô chỉ mới lướt chừng nửa giờ đồng hồ thì đã ngáp mấy chàng dài. Thôi không xem nữa, Kiều thả điện thoại qua một bên rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng nếu nói đây là một giấc ngủ bình yên thì không hẳn. Trong cơn mê man, Kiều cảm giác như có thể một người nào đó trong phòng của mình. Đôi lúc cô muốn mở mắt ra để xem đó là ai, thế nhưng mà chỉ thấy mọi thứ như một màn sương mờ ảo đang bao quanh. Sáng hôm sau, Kiều thức dậy khá muộn. Cô chút niềm vui khi hai trong số ba chiếc bẫy đã bắt được chuột. Nhìn thứ sinh vật dơ bẩn phá hoại đang nằm yên trong cái bẫy sắt, cô đắc ý lắm. À, giờ thì mày hết phá phách rồi nha. Niềm vui ngắn ngủi chưa tồn tại được quá lâu thì Kiều nhận ra cổ họng của mình có chút khô rát, còn các khớp trên tay chân thì mỏi nhừ. Sau khi uống một viên thuốc giảm đau thì tình hình không được cải thiện hơn là bao. Kiều vội vàng lái xe ra hiệu thuốc gần nhà để mua mấy liều thuốc cảm. Từ giờ đến ngày thi chỉ còn gần một tháng nữa thôi. Nếu như bị ốm thì ảnh hưởng nhiều lắm. Về tới nơi thì kim đồng hồ cũng chỉ sang hơn 9 giờ. Đang loay hoay cho chìa khóa vào ổ thì từ đằng sau vang vọng tới tiếng gọi khe khẽ. Này con, mới dọn đến đây sống hả? Kiều giật mình quay ra đằng sau trông thấy người vừa gọi mình đây là một bà lão. Cô đoán tuổi của bà cũng khá vì cái lưng còng vào mái tóc bà gần hết. Bà ta lúc này đang xách theo một cái giỏ đầy đồ tươi sống, chắc là mới đi chợ về. Kiều lễ phép cúi đầu. Cháu chào bà ạ. Con mới về đây hả? Câu hỏi được bà lão kia lặp lại. Kiều nhanh nhầu gật đầu nở một nụ cười hiền. Dạ vâng ạ. Con ở đây được 2-3 hôm rồi ạ. Gia đình con mua nó hả? Bao tiền đây? Dạ thưa không, đây là nhà của người quen. Cho cháu lên ở tạm vài hôm đợi thi đại học. Ồ, ra vậy. Trên lão tưởng nhà này đem bán thì lại thất đức quá. Ủa sao lại thất đức ạ? Ồ thì con không biết bên trong có gì sao? Càng nghe Kiều lại càng mơ hồ hơn. Cô lắc đầu. Cháu không biết ạ, bà có thể không biết là tốt. Bị đối phương ngắt lời, Kiều hỏi thêm. Là sao hả? Bà nói gì cháu không hiểu. Căn nhà này con tốt nhất đừng động vào gì. Cảm thấy không có ở được thì dọn đi. Đừng cố, không có tốt đâu. Dứt lời thì bà ta lững thững bước đi. Bỏ lại Kiều nghệt cả mặt ra vì khó hiểu. Cái bà lão này, bấy bị làm sao vậy chứ? Nói cứ như nhà này là một nơi ghê gớm lắm vậy. Hay là có khi bà không ưa chủ nhà, cho nên cố tình nói vậy. Nghĩ vậy cộng với cơn mệt mỏi sẵn có trong người, Kiều cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục mở cổng để vào nhà. Thế nhưng rồi thêm một lần nữa cô nghe thấy tiếng gọi. Cô dì ơi, cô dì ơi. Lần này là một người thanh niên chừng 20 tuổi. Trong cách ăn mặc có vẻ khá nghiêm chỉnh với một bộ sơ mi cùng quần tây đen. Kiều gật đầu đáp lại bằng một giọng bối rối. Dạ chào anh là... Cô ở nhà này hả? Cô mua nhà này rồi phải không? Dạ không ạ. Kiều lắc đầu hai hàng lông mày nhíu lại. Vì đã là lần thứ hai chỉ trong vài phút cô được người ta hỏi câu này. Anh là ai hả? Có việc gì không? À không có gì đâu. Tôi chỉ muốn vào nhà. Giờ có quen với người ở trong ấy. Cô có thể cho tôi... Không được đâu anh. Người nhà này đi nước ngoài định cư cả rồi. Em chỉ được là chỗ ở nhà ít hôm. Tôi không biết. Thật là xin lỗi cô. Không sao ạ. Anh muốn nhắn gì với chủ nhà không? Em truyền lời cho. Thôi, không cần đâu. Cảm ơn cô. Không đợi cho Kiều kịp phản ứng, người thanh niên kia leo lên chiếc xe máy cũ của mình rồi lái xe đi mất. Đúng thật là, hôm nay là cái ngày gì không biết. Vào bên trong, Kiều lúc này ăn vội chiếc bánh mì ngọt rồi uống ngay liều thuốc. Nằm trên giường nghỉ ngơi thêm chừng một giờ đồng hồ thì tình hình sức khỏe của Kiều cũng ổn định hơn. Cô nhòm dậy ra ngoài nấu nướng cho bữa trưa. Hôm nay Diệu có việc bận cho nên không qua chơi, cho nên chỉ có một mình cô mà thôi. Bữa ăn trưa nay của Kiều khá là thịnh soạn so với mọi hôm. Thực ra nếu không phải ăn để có sức mà uống thuốc thì cô đã không siêng như vậy. Trên bàn ăn có một đĩa thịt chiên kèm đậu phụ nhồi thịt sốt với cà chua. Đây toàn là những đồ mà Diệu mang sang vào hôm qua. Đang lấy bát đỉnh xới cơm thì tiếng chuông cửa vang lên. Kiều lúc này nhíu mày. Ai thế nhỉ? Hay là con bé Diệu? Diệu hả? Chị ra ngay. Nghĩ vậy cho nên cô vội vàng chạy ra. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, ở bên ngoài không hề có ai khác. Kiều nhòi người đưa mắt nhìn dọc hai bên vỉa hè, vẫn chẳng thấy bóng dáng nào cả. Cô nhíu mày rồi lẩm bẩm. Quái lạ thật, chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Kiều đứng thêm gần phút nữa, khi đã chắc chắn không hề có ai, Kiều mới quay lại trở về với bữa ăn của mình. Ấy vậy mà cô thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống bàn, thì tiếng chuông cửa lại vang lên thêm lần nữa. Bây giờ thì Kiều khẳng định mình đã không nghe nhầm. Cô quay người bước thật nhanh ra ngoài. Vẫn là sự vắng lặng không một bóng người. Có chút bực bội, Kiều lẩm bẩm. Chắc là đám trẻ con ở đây bày trò quấy phá, đi bấm chuông rồi chạy đi mà. Đến lần thứ ba Kiều mở cầm, kèm theo sự chuẩn bị cho việc mắng chửi đám nhóc. Tuy nhiên cô nhanh chóng khựng lại, bởi càng bất ngờ hơn nữa khi trước mặt cô bây giờ chính là người thanh niên lúc sáng. Anh là... Chào cô. Sao anh phá phách vậy chứ? Tự dưng bấm chuông cửa rồi trốn đi mấy lần? Hay anh là kẻ biến thái hả? Cô tin tôi gọi công an khu vực đến không? Cô bị sao vậy? Tôi vừa mới đến mà. Thật không? Nhưng anh đến đây làm gì? Tôi đã bảo là không có ai quen biết anh trong nhà này cơ mà. Tôi biết. Tôi chỉ muốn nhờ cô chút chuyện. Chuyện gì? Cô mang cây này đặt lên bàn thờ của Sương hộ tôi nhé. Vừa nói người thanh niên vừa chìa cái túi ni lông màu đen. Bên trong có một bó huệ trắng, một thẻ hương và mấy gói bánh nhỏ nhỏ. Cái anh này anh bị điên à Sương nào? Cô không biết Sương sao? Tôi không. Anh bị sao vậy? Bàn thờ gì tôi chẳng hiểu gì cả. Vậy thôi xin lỗi. Xin lỗi cô. Dứt câu là một lần nữa người thanh niên bỏ đi với sự ngỡ ngàng của Kiều. Trên đời này làm sao có một người bất lịch sự như vậy? Tôi không nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Hay là có khi đây là một tên biến thái tìm cớ để có thể vào trong nhà rồi giở trò đổi bại. Nghĩ tới đây Kiều tự nhủ sẽ cảnh giác hơn và không bao giờ mở cửa nói chuyện trực tiếp với người thanh niên kia nữa. Khóa cánh cửa một cách cẩn thận, Kiều quay trở lại với bữa cơm thơm ngon của mình, kèm theo hy vọng nó sẽ kéo lại tâm trạng đang tụt dốc từ nãy đến giờ. Thế nhưng phút giây yên bình chưa thể nào có được, bởi còn chưa kịp động đũa thì điện đóm trong nhà đột nhiên vụt tắt. Mất điện à? Kiều lầm bầm lọ mò hướng về phía cửa sổ để xem căn nhà hàng xóm có điện hay không. Mọi thứ vẫn bình thường lắm, thậm chí còn có tín bản tin thời sự được vang lên. Thế này thì hình như chỉ có mỗi căn nhà của Kiều đang ở là mất điện. Giờ thì không sao, nhưng nếu vấn đề không được khắc phục thì đêm nay lấy ánh sáng đâu để học bài? Nghĩ tới đây Kiều gọi ngay cho Diệu, nhờ cô bé xin giúp mình số điện thoại của bên dịch vụ sửa chữa. Sau khi báo tin tình hình cho họ, cũng bảo sẽ cử người đến trong thời gian sớm nhất. Ngồi giữa chiếc bàn ăn, Kiều thở dài. Hôm nay là ngày gì mà gặp đủ thứ chuyện thế chứ. Ăn cơm uống thuốc xong, trong nhà không có điện cho nên bầu không khí oi bức nồng nực làm cho Kiều không thể học nổi một chữ. Bất lực cô kéo cái ghế rồi ngồi ngay trước hiên nhà để tận dụng chút gió trời ít ỏi. Và rồi trong lúc này đây, chốc chốc cô lại thấy có một vài người hàng xóm đi ngang rồi nhìn vào trong chầm chầm. Như thể cô là một sinh vật lạ vậy. Nhưng đến lúc Kiều định nhòm dậy để hỏi xem sao họ lại nhìn mình, thì lại chẳng có ai chịu đứng lại cho câu hỏi. Mãi đến hơn 4 giờ chiều thì người thợ điện cũng tới. Nhưng sau khi kiểm tra một lượt, họ lại bảo hệ thống điện trong nhà vẫn hoạt động bình thường. Chỉ là do cái công tắc tổng bị dập xuống mà thôi. Kiều tất nhiên là biết mình không hề làm chuyện này, bởi ngay cả cái công tắc tổng nằm ở đâu cô còn không biết. Tuy nhiên do sẵn cơn mệt mỏi trong người, cho nên cô chỉ đành lắc đầu cảm ơn những người thợ này mà không muốn tranh cãi. Trở về đêm, bầu không khí có chút dịu xuống khi bên ngoài trời đổ cơn mưa phùn lất phất, kèm theo cả một luồng không khí lạnh ùa về. Kiều tắm rửa xong thì ngồi xuống bàn lọ mọ giải đống bài tập. Cơn ốm cũng đã thuyên giảm đi khá nhiều, thế nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác như thể có ai đó đang nhìn mình. Chốc chốc Kiều lại quay ra đằng sau lưng, đảo mắt nhìn xuống xung quanh phòng. Nhưng làm gì còn có ai ngoài cô ở đây? Thời gian tiếp tục trôi đi. Hiện tại đang hơn 1 giờ sáng, số bài tập cũng đã vơi đi gần hết. Kiều ngồi dậy rùi rùi cặp mắt cho đỡ mỏi rồi lẩm bẩm: thôi, để mai học tiếp vậy, mỏi quá. Thế là cô gấp sách vở dẹp qua một bên, rồi chộp lấy chiếc điện thoại để đặt báo thức cho ngày mai. Và rồi khi màn hình bật sáng, Kiều nhận ra mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ Diệu. Quái cái con bé này, làm cái gì mà nhắn gọi lắm thế? Kiều nhấn vào đoạn tin nhắn của đối phương hiện lên. Kiều, chị đang làm gì vậy? Chị có ở nhà không? Xem gọi hoài không được, ấn chuông cửa thì không thích chị mở. Ủa, Kiều nhíu mày. Con bé Diệu nó tới sao? Lúc nào vậy? Sao mình chả nghe gì cả? Hay là do lúc nãy mày học quá, điện thoại đặt chế độ im lặng và trong phòng kín, cho nên mình không nghe được tiếng chuông cầm. Kiều định gọi lại nhưng nghĩ cũng đã muộn cho nên đành thôi. Đằng nào sáng mai con bé chẳng sang đây chơi. Sau khi đặt xong báo thức, cô nhắm mắt từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nằm chưa được bao lâu, Kiều bị mấy tiếng động làm cho thức giấc. Cô nheo cặp mắt đang trong cơn ngái ngủ của mình nhìn chung quanh. Chuột nữa sao? Cái đám phá phách này chứ. Tuy nhiên cái đất định thần lại được, Kiều nhận ra tiếng động vừa rồi nghe như thể có ai đó đang gõ cửa phòng của mình vậy. Nhưng sao có thể khi cô chỉ ở đây có một mình? Lại là cái âm thanh khô khốc vang lên. Kiều ngồi thu người, miệng run rẩy khẽ gọi. À, ai đó? Vừa dứt câu thì tiếng động ngừng lại. Nhưng thay vào đó là cái chốt cửa tự động được mở ra. Âm thanh của cánh cửa vang lên. Có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ trong phòng. Kiều nhận ra đứng ngay bên ngoài là một bóng người. À, ai đó? Kiều mím môi lại cố gắng hỏi dồn mấy câu trong vô nghĩa. Trong đầu của cô xuất hiện duy nhất một ý nghĩ. Đây là kẻ gian đột nhập vào trong nhà. Và rồi người kia không trả lời cô mà từ từ tiến vào bên trong. Giờ đây dung mạo của đối phương rõ ràng hơn. Tuy nhiên chính cái sự rõ ràng này lại làm cho Kiều hoảng sợ tột cùng. Bởi người đang đứng trước mặt cô lúc này là một người con gái có một làn da trắng bệt, một cặp mắt trắng dã không hề có tròng đen. Chưa hết, cô đưa cái bàn tay với bộ móng dài nhọn hoắt chĩa thẳng về phía của Kiều. Đi khỏi nhà của tao, đi khỏi nhà của tao. Quá kinh dị, Kiều hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh giấc. Phải mất đến mấy phút đồng hồ cô mới có thể định thần lại. Kiều thở dốc, cặp mắt nhìn chừng chừng về phía cửa. Cái gì vừa diễn ra vậy? Chỉ là mơ thôi sao? Đúng là mơ thật. Khi mà Kiều nhận ra cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng kín, cô đưa tay lên lau mớ mồ hôi trên trán rồi cố gắng trấn an bản thân. Ngồi thêm chừng nửa giờ thì cơn mệt mỏi và buồn ngủ lại kéo tới. Kiều nhắm mắt thu người lại trong góc giường sát bức tường từ từ thiếp đi. Cũng may cô ngủ một giấc cho đến sáng mà không gặp lại cái giấc mơ kinh dị kia thêm lần nào. Tiếng chuông báo thức kéo Kiều tỉnh dậy vào đúng 8 giờ sáng. Tuy nhiên bằng cho tiếng chuông kéo dài cả chục phút, cô vẫn không đủ sức để có thể đưa tay với lấy điện thoại và tắt nó đi. Cả người của Kiều lúc này rã rời. Bộ phận cơ thể duy nhất cô cử động được chỉ là cặp mắt mà thôi. Mệt quá, mình ốm nặng mất rồi. Mất thêm một lúc nữa, Kiều mới lấy lại được chút sức lực. Cô nhòm người dậy, tắt báo thức rồi bước xuống giường. Mặc cho việc chưa có gì bỏ bụng, Kiều vẫn mở túi lấy một liều thuốc rồi cứ như vậy uống. Đúng lúc này cô nghe tiếng chuông cửa bên ngoài vọng lại. Ai đây? Kiều thì thào gọi, thế nhưng nhận ra cái âm lượng trong giọng nói của mình không đủ để cho người bên ngoài nghe thấy. Thế là cô đành phải lọ mọ bước ra. Lúc cánh cửa được mở ra, Kiều trông thấy Diệu đang đứng ở bên ngoài. Diệu hả? Em đây. Chị không sao chứ? Hôm qua chị có ở nhà không? À có. Chắc do mày học bài nên chị không nghe thấy. Trời đất ơi, vậy mà làm cho em lo gần chết đó. Sáng nay em vừa dậy là tranh thủ chạy qua đây đấy. Ờ, chị cảm ơn em. Kiều mở cổng cho đứa em họ. Giờ thì Diệu đã nhìn rõ mặt của cô hơn. Cô bé trần trừng mắt rồi thẳng thốt. Chị Kiều, chị bị ốm à? Sao sắc mặt của chị nhợt nhạt quá vậy? Ờ, chị ốm. Nhưng mà không sao đâu, chị có uống thuốc rồi. Có cần em đưa chị đi viện không? Không cần đâu, chị đã bảo không sao mà. Em vào đi. Vâng ạ. À, em có hẹn bạn em rồi đấy. Một lát nữa cậu ấy sang chơi. Ờ, chị biết rồi. Để cánh cổng mở to hơn, Diệu dắt chiếc xe của mình vào. Kiều đóng cổng nở một nụ cười hiền. Nhưng cái nụ cười này nhanh chóng vụt tắt, bởi cô nhận ra ngay bên trong cánh cửa nhà, cái bóng người vừa quen thuộc và kinh dị như trong giấc mơ đêm qua lại xuất hiện. Thậm chí con bé Diệu còn lướt qua cái bóng ấy, như thể không nhìn thấy vậy. Cái gì thế này? Kiều chỉ kịp ú ớ với tiếng thì đã thấy hai mắt của mình mở đi. Trước khi chìm vào vô thức, cô chỉ nghe thấy mấy tiếng gọi tên mình của Diệu, kèm theo đó là một giọng cười khúc khích đầy kinh dị. Đến lúc tỉnh dậy, Kiều nhận ra mình đang nằm trong phòng điều trị của bệnh viện. Xung quanh là một dãy giường lố nhố bệnh nhân. Nhận ra cô đã tỉnh dậy, Diệu và bà Tư từ bên ngoài bước vào. Kiều, con tỉnh rồi hả? Thế trong người thế nào? Kiều vẫn ngơ ngác lắm, cô lắp bắp rồi hỏi. Cô Tư à, sao con lại ở đây? Cái con bé này chứ, ăn uống sinh hoạt thế nào mà để suy nhược cơ thể? Đã thế còn không có chịu ăn uống, tác dụng phụ của nó làm cho con ngất xỉu đấy. May mà có con Diệu đó, nó đưa con vào đây cấp cứu kịp thời, chứ không thì không biết có chuyện gì cả. Con... thôi, đừng nói nữa, lo tịnh dưỡng đi. Cô Tư không báo cho bố mẹ con đâu, sao anh chị hai lo lắng. Thế nhưng mà đổi lại con phải chịu khó ăn uống vào. Sắp đến kỳ thi đó, cô biết là nhiều áp lực nhưng mà cũng đừng xem thường vấn đề sức khỏe. Cô sợ ổn cho nên là mới đưa con sang đây. Chứ nếu mà có cô ở đó đó, thì cái việc ăn uống sinh hoạt sẽ được chăm chút hơn. Con cảm ơn, con không sao ạ. Kiều sực nhớ tới cái thứ kinh dị mà mình thấy trước lúc ngất đi, cho nên cô tò mò hỏi. Cô Tư ơi, con có chuyện này muốn hỏi ạ. Chuyện gì, con nói đi. Con... Kiều toan định kể lại giấc mơ của mình, thế nhưng không hiểu sao cô lại lắc đầu. À, không có gì đâu, con khát nước. Cái con bé này. Bà Tư phì cười dặn dò thêm vài câu, rồi xuống căng tin mua mấy chai nước điện giải. Còn Diệu ngồi ngay bên cạnh giường, cầm cùi gọt mấy quả táo cho người chị họ. Kiều nằm yên cố gắng gạt bỏ đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu của mình. Nhưng cho dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, cô cũng có cảm giác thứ mình gặp ở trong căn nhà kia không phải là mơ, cũng chẳng phải là ảo giác. Nhưng nếu không phải là mơ, thì đó là ai? 3 ngày trôi qua, sức khỏe của Kiều cũng dần bình ổn trở lại. Sáng nay cô nhận được tin mình được xuất viện. Nhưng cứ nghĩ đến việc trở về căn nhà đó một mình thì cô ngần ngại lắm. Suy nghĩ một lúc, Kiều tìm được cớ. Cô xin bà Tư cho Diệu được sang ở cùng mình mấy hôm vì lo sợ lại bị ốm rồi ngất đi. Tất nhiên là bà đồng ý ngay. Còn dặn dò Diệu phải thường xuyên ở nhà, đừng có sang bên ấy rồi lén đi chơi với bạn bè. Đầu giờ chiều sau khi ăn cơm trưa ở một nhà hàng bên ngoài, Kiều được bà Tư đưa về căn nhà cấp 4. Còn Diệu thì đang sửa soạn đồ đạc rồi qua sau. Mà khóa cổng xong thấy đứa cháu gái chần chừ, bà Tư lúc này tò mò. Ủa sao con không vào? Con muốn tiễn cô Tư. Ồ, gớm nữa tiễn cái gì? Lo vào trong đi. Đứng ở ngoài này nắng cảm nữa đấy. Vâng ạ. Để cho bà Tư lái xe đi, Kiều vẫn không có đủ can đảm để bước vào. Lại hoài một lúc, cô đành sang cái quán nước giải khát bên góc đường bên trái để câu thời gian. Nếu hai người cùng vào bên trong thì chắc sẽ đỡ cảm giác ớn lạnh đi nhiều. Đến nơi, Kiều kéo ghế ngồi xuống, gọi đại một cốc trà đá. Bởi chủ quán đon đả tươi cười. À, có ngay, có ngay. Một lát sau khi đặt cốc nước xuống mặt của Kiều, bà lúc này tiện thể hỏi. Cô bé này, con cháu nhà ai mà xinh xắn thế hả? À, dạ thưa, con ở quê mới lên ạ. Ở nhà người quen để ôn thi đại học. Ờ, giỏi nhỉ. Thà nào trông con lạ lắm. Mà con ở nhà nào? Dạ, con ở căn cấp 4 ở đầu đường. Cấp 4 đầu đường. Bà chủ quán lầm bầm và rồi cũng rất nhanh, cái nụ cười trên môi của bà tắt đi. Con nói sao? Con ở nhà bà Linh hả? Chẳng giấu gì cô, con cũng không biết tên của chủ nhà. Ờ, do con cũng không có chỗ ôn thi, cho nên được cô ruột của con là bạn vi chủ nhà giới thiệu sang đây. Lúc dọn đến ở con cũng chỉ có một mình thôi. Thảo nào, chứ nhà đó giờ làm gì có ai ở. Vâng ạ. Nghe bảo dọn đi nước ngoài định cư. Gớm nữa, nước ngoài phải trả nước trong. Con mà sợ ma nên không dám ở đấy. Câu nói của bà chủ quán khiến cho Kiều giật mình. Cô nói sao à? Chứ con ở đó không biết nhà đó có ma hả? À không, nhiều khi bây giờ thành quỷ rồi cũng chẳng chừng đấy. Vừa nói bà chủ quán vừa kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện Kiều và kể cho cô nghe sự thật về căn nhà mà Kiều đang ở trong thời gian qua. Căn nhà này vốn là của một người phụ nữ trung niên tên là Linh. Bà là mẹ đơn thân sống cùng với đứa con gái tên Sương. Hai mẹ con buôn bán quần áo online nhưng khấm khá lắm. Nhưng tưởng đâu hai mẹ con sẽ sống trong sự yên bình thì đột nhiên người dân trong khu rúng động bởi tin tức Sương uống thuốc ngủ tự tử ngay trong chính căn phòng của mình. Sự tình thế nào không ai biết rõ, nhưng mà từ mấy người hàng xóm kể lại, họ thường xuyên nghe thấy giọng nói của con Sương từ trong nhà vọng ra. Thậm chí có mấy người bán đồ ăn khuya lúc chạy xe ngang qua cũng bị vong hồn của con bé xuất hiện trêu ghẹo. Còn con Linh thì cũng thường xuyên mời thầy về cúng cầu siêu cho vong hồn con gái, thế nhưng có vẻ như không thành công. Nó dọn đi nơi khác ở, còn cô đi nước ngoài thật không thì không biết. Nghe đến đây thì Kiều lạnh cả sống lưng, cô lắp bắp. Trời đất ơi, cái chuyện này có thật hả cô? Thật chứ sao lại không. Chẳng lẽ trong cô tầm tuổi này rồi còn đi nói dối hay sao? Với lại con ở nhà đó không gặp ma hả? Con... Kiều rất muốn lắc đầu ngay lúc này, thế nhưng không được. Vì chính cô cũng ngờ ngỡ ra rằng chính cô gái kinh dị xuất hiện trong giấc mơ đó có thể là Sương. Chưa dừng lại ở đó, Kiều nhớ tới người thanh niên lần trước gõ cửa mang theo đồ cúng tới nhà thắp hương lên bàn thờ. Cái tên anh ta nhắc đến cũng là Sương. Ngoài ra còn có những tiếng động, cái công tắc tổng bị ngắt. Thôi thế thì đúng rồi. Kiều lắc đầu, gương mặt méo mó. Thật không ngờ những ngày qua cô sống cùng một linh hồn của người đã khuất. Thế này thì làm sao tiếp tục được cơ chứ? Đúng lúc này thì Kiều trông thấy một cái dáng người khá quen thuộc. Là anh ta. Không mất quá nhiều thời gian để cô xác định được đây chính là người thanh niên lạ mặt hôm trước tìm đến đây. Anh ta lúc này đang đứng trước cổng, đưa cặp mắt nhìn ngó vào bên trong. Cô lập tức nhòm dậy, thanh toán tiền cho cốc trà đá rồi bước nhanh ra về. Lúc chỉ còn cách đối phương chừng mấy bước, Kiều lên tiếng. Anh kia, anh lại đến nữa hả? À, chào cô. Kiều nhìn xuống phía dưới tay của người thanh niên kia, vẫn là cái túi đựng ni lông đồ cúng. Anh ta ú ớ trông bối rối lắm. Xin lỗi cô. Anh là gì của chị Sương? Câu hỏi của Kiều khiến cho người thanh niên ngớ cả người. Anh ta lắp bắp. Tôi anh không nói thì tôi không tiếp đâu. Mời anh về cho. Thôi được rồi, tôi không muốn giấu gì cô. Tôi là Vinh, bạn trai của Sương. Bạn trai? Đúng vậy. Chúng tôi quen nhau tính tới lúc cô ấy mất thì được gần 5 năm. Cô là gì của Sương vậy? Tôi tưởng cô phải biết chuyện này chứ. Tôi chỉ là người được cho ở nhờ trong nhà này. Thế nhưng mà sao tôi có thể tin được hai người yêu nhau chứ? Anh có gì để chứng minh không? Tất nhiên là có rồi. Vừa nói người thanh niên tên Vinh kia vừa mở điện thoại của anh ta ra, chỉ cho Kiều xem một tấm ảnh. Cũng chỉ mất chừng vài giây, Kiều đã giật bắn mình, hai mắt mở to, chừng chừng với sự hoảng hốt đến cực độ. Sợ thì không thể nhầm lẫn được nữa. Người chụp cùng Vinh trong tấm ảnh kia có một gương mặt y hệt cô gái trong giấc mơ của Kiều. Chỉ có điều gương mặt không kinh dị máu me mà thôi. Sao cô tin chưa? Chúng tôi quen nhau và thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn. Nhưng mẹ của Sương không đồng ý, thậm chí còn thuê giang hồ đánh tôi. Trong cơn cự cãi và phẫn uất, Sương đã tự vẫn. Trời đất ơi, có chuyện đó sao? Trong biểu hiện của cô thế này, chắc cũng có thể thấy Sương rồi. Vâng, đúng là em đã thấy chị ấy. Nhưng mà bây giờ em không dám ở đây. Em chắc sẽ dọn đi nhanh thôi. Sao cũng được. Nhưng trước khi cô dọn đi, cho tôi vào thắp hương cho Sương một nén được không? Trong nhà không có bàn thờ, sao anh thắp được chứ? Không sao, tôi thắp luôn trong căn phòng cô ấy. Nhanh thôi, coi như cô làm phước được không? Sắp đến ngày giỗ của cô ấy, tôi chỉ muốn tưởng nhớ thôi. Cái này... Kiều có chút do dự, nhưng rồi cô nghĩ, hay là tranh thủ cho anh ta vật thắp hương, trong lúc đó mình sẽ thu dọn đồ đạc, có đàn ông trong nhà thì sẽ yên tâm hơn. Chứ nhớ đâu đang dọn đồ, phong hồn lại hiện ra thì mình chỉ có nước đứng tim mà chết. Nghĩ tới đây Kiều gật đầu. Được rồi anh vào đi, nhưng mà thắp hương xong phải dọn dẹp đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cánh cổng sắt được Kiều mở ra, Trương Vinh có vẻ thân thuộc căn nhà này lắm. Anh ta bước vào rồi đi thẳng tới căn phòng màu hồng của Sương. Kiều thì cũng không quan tâm lắm, cứ vội vàng chạy về căn phòng ở hướng ngược lại, rồi tức tốc thu dọn quần áo sách vở. Đang mở ra mấy cái vali thì từ bên ngoài có tiếng gọi. Cô dì ơi. Là Vinh. Anh ta chạy ngược sang. Cô dì ơi, cho tôi hỏi chút. Có chuyện gì vậy? Cô có thấy lá bùa dưới gầm giường trong phòng của Sương đâu không? Bùa nào? Nó lớn bằng chừng này này, màu vàng. Qua miêu tả của Vinh thì Kiều sực nhớ về mảnh giấy cô đã nhặt được dưới chân giường hôm trước. À, hình như em có thấy. Thế nó đâu rồi? Em vứt đi rồi. Trời đất ơi, sao lại vứt? Em vứt ở trong sọt rác. Hình như hôm đó có mấy người lao công tới gom rồi. Trời đất ơi, cô đúng là ăn hại mà. Kiều bất ngờ trước thái độ của đối phương. Anh ta trợn trừng cặp mắt của mình, không còn vẻ nhã nhặn lịch thiệp như trước, mà hung dữ như muốn lao tới ăn thua đủ với cô vậy. Ai cho cô tới máy động vào nó? Cô có phải chủ nhà đâu, tại sao? Anh làm sao vậy? Em nghĩ là rác cho nên rác cả. Rác cái đầu cô đấy. Cô nghĩ cô là ai mà dám động vào nó? Trời đất ơi, đúng là đồ ăn hại mà. Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Chị Kiều ơi. Đúng lúc này giọng của Kiều vang lên. Vinh chừng mắt nhìn Kiều thêm một cái rồi quay lưng rời đi. Chị Kiều, chị làm gì mà mở cửa nhà toang hoác thế này? Giờ thì đến lượt của Diệu bất ngờ vì sự xuất hiện của Vinh. Nhưng chưa kịp hỏi thì anh ta đã đi khuất. Cô bèn quay sang phía của Kiều. Ủa chị Kiều, ai vậy? Người yêu của chị hả? Phủi phui cái mồm đi. Cái con bé này chứ, người yêu cái gì mà người yêu. Anh ta... Kiều toàn định kể lại, thế nhưng nhanh chóng khựng lại vì không biết cô nên tiết lộ chuyện này cho Diệu nghe không. Về phần của mình, cô bé cũng nhận ra sự ngập ngừng này cho nên hỏi. Sao đấy? Chị không nói được chứ gì. Rõ ràng hai người là người yêu của nhau. Không phải đâu. Anh ta là ai chứ? Em có người yêu cũng kể cho chị nghe. Đằng này chị lại giấu. Thì đâu có công bằng đâu. Đến nước này Kiều đành kể lại toàn bộ sự việc cho Diệu nghe. Khỏi phải nói cô bé nghe đến đâu, mắt chữ A mồm chữ O đến đó. Chị Kiều ơi, chuyện này có thật không? Thật mà. Em không thấy là chị đang chuẩn bị dọn đồ. Mẹ em có biết chuyện này không nhỉ? Đáng sợ thật đấy. Thôi, chị đừng có ở đây nữa. Mau về nhà em đi. Chị ổn một chút cũng được. Chứ sống cùng ma quỷ thế này á, em sợ lắm. Diệu còn chưa nói dứt câu thì một tiếng động rất lớn, nghe như tiếng cửa đóng vọng lại. Mà trong nhà làm gì còn ai ngoài hai người. Hai cô gái tội nghiệp ré lên ôm chầm lấy nhau, rồi chạy ào vào góc phòng cố thủ. Tiếng cửa vang lên thêm hai lần nữa thì cả hệ thống điện trong nhà cũng tắt ngấm. Kiều bấu chặt tay của đứa em họ, miệng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không biết có phải nhờ câu thần chú này không, mà sau chừng hơn 2 phút, mọi thứ đã trở lại bình thường. Ánh sáng trong căn phòng đã trở lại. Chẳng ai bảo ai, Kiều và Diệu nhòm dậy tức tốc thu dọn hành lý trong phòng. Xong xuôi cả hai tức tốc rời đi. Thậm chí Kiều còn không có can đảm để mà khóa cửa nẻo lại một cách cẩn thận. Lúc hai người chạy về đến nhà của Diệu thì trời cũng đổ cơn mưa giông. Nhận ra con gái, bà Tư liền nhíu mày. Ủa Diệu, sao giờ mày còn ở đây? Cả con Kiều nữa. Ủa hai đứa bỏ quên đồ hả? Không có đâu mẹ ơi, bọn con không ở đó nữa đâu, sợ lắm. Sợ cái gì? Mẹ ơi, ở đó có ma đấy. Cái con bé này, ma cỏ gì? Mẹ mà, con nói thật đấy. Không tin mẹ hỏi chị Kiều đi. Bà Tư quay sang nhìn đứa cháu gái. Câu chuyện về hồn ma của Sương một lần nữa được kể lại. Thế nhưng nghe xong, thái độ của bà Tư giận dữ. Kiều, Con nói sao, con gặp thằng Vinh hả? Vâng ạ. Cái thằng khốn nạn đấy, nó còn dám mò tít thắp hương, thật là khốn nạn mà. Cô Tư à, cô nói gì vậy? Bà Tư thở dài, kéo Kiều và Diệu ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng khách, rồi bắt đầu kể lại. Phần đầu của câu chuyện khá giống và trùng khớp với câu chuyện của Vinh. Thế nhưng ở đoạn quan trọng nhất thì nó lại hoàn toàn khác. Vinh và Sương quen nhau, không hề bị bà Linh ngăn cản. Thậm chí bà còn muốn cả hai sớm làm đám cưới. Nhưng chính Vinh là kẻ không giữ lời. Anh ta đang quen Sương thì có tình cảm với một người con gái nhà giàu khác. Khi bị phát hiện, Vinh không những không tỏ ra hối lỗi mà còn phũ phàng dứt bỏ tình cảm với người yêu. Đây cũng chính là lý do khiến cho Sương phải tự vẫn. Bà Tư vừa kể vừa tức giận đến độ gương mặt đỏ bừng lên. Kiều quay sang nhìn Diệu rồi thì thầm: Cô Tư, vậy còn chuyện vong hồn của chị Sương có thật không ạ? Cái này thì cô không biết. Với lại bà Linh bạn cô sang nước ngoài định cư là vì được một người bà con bảo lãnh. Lúc trước bà ấy ở Việt Nam vì con gái, nhưng giờ con bé không còn, đâu thể nào cứ ở mãi rồi đau buồn như vậy. Còn về chuyện ma cò, cô cũng có nghe người ta đồn đại, nhưng có mấy lần qua chơi rồi ở đêm qua đó mà có thấy chuyện gì lạ đâu. Hơn nữa, nếu một người thương con thương cái như cái Linh, nếu biết vong hồn con gái của mình còn ở trong nhà thì bà ấy cũng chẳng chịu đi đâu. Nhưng mà mặc kệ đi mẹ ơi, mình đừng có dính dáng gì đến căn nhà đấy, con sợ lắm. Nói đến đây, bà Tư chỉ lên phía trên cầu thang. Thôi, hai đứa lỡ về đây rồi thì cứ lên trên phòng nghỉ ngơi đi, để mai cô sang bên đó trả chìa khóa lại cho người ta. Vâng ạ. Kiều gần gù cùng đứa em họ của mình lững thững rời đi. Hơn 10 giờ tối, cái công trường phía đối diện chốc chốc lại vang lên những tiếng máy móc đang hoạt động. Thế nhưng Kiều không hề cảm thấy khó chịu, bởi ở đây cô có được cảm giác an toàn. Và với sự an toàn này, những suy nghĩ về căn nhà kia bắt đầu xuất hiện. Giữa câu chuyện về cái gã tên Vinh và cô Tư thì mình nghiêng về phía cô Tư hơn. Bởi nếu người hiền lành thì tại sao lúc hỏi về lá bùa, gã ta lại nổi giận như vậy? Mà lá bùa ấy ở đâu ra? Cố gắng liên kết lại mọi thứ, Kiều suy luận. Hôm đầu tiên ở trong nhà ấy, tuy có tiếng động lạ, thế nhưng mình không hề bị chị Sương nhát. Cho đến khi vô tình lấy lá bùa ra khỏi chân giường. Đúng, có khi nào đây là bùa trấn yểm vong hồn của chị Sương? Giống như mấy bộ phim ma, người ta sợ vong hồn quấy phá thì sẽ dùng bùa để trấn yểm lại. Khi sự thắc mắc trong lòng đã quá lớn, Kiều không thể nào ngồi yên được. Cô nhòm dậy chạy sang phòng của bà Tư. Sau khi nghe cô cháu gái trình bày, bà cũng bất ngờ lắm. Tầm bậy nào, bà Linh chắc chắn không phải là bà Linh đâu. Bà không biết gì về buồng ngải cả. Về lại đâu có tin đâu mà mướn thầy bà. Chỉ có vài ông thầy chùa đến tụng kinh. Giờ còn nói thì cô mới nhớ đấy, có lần nghe bà Linh tâm sự, cái thời gian đầu khi con bé Sương mất, nó cứ hiện về hoài. Khi thì đứng yên, khi thì khóc lóc thảm thiết lắm. Thế nhưng mà tình trạng chỉ kéo dài mấy ngày thì nó không còn trông thấy con bé nữa. Hay có khi nào lá bùa là do thằng khốn nạn kia để vào không? Nếu vậy thì tội nghiệp cho con bé quá. Thời gian qua nó bị chấn niệm, không thể nào siêu thoát được. Từ đó sinh hận, giờ được con vô tình giải thoát, nó tưởng con tới chiếm nhà cho nên hù dọa. Tội nghiệp con bé quá. Nói tới đây, hai con mắt của bà Tư đã đỏ lên. Kiều cũng có chút thương cảm với vong hồn tội nghiệp của Sương rồi thủ thỉ: Cô Tư ơi, bây giờ phải làm sao đây? Cái này cô không biết. Thế được rồi, để cô gọi nhờ một người bạn xem. Bà Linh không tin vào tâm linh, thế nhưng cô thì có. Ngay sáng ngày hôm sau, bà Tư thông báo là đi tìm thầy để tìm cách hồi hướng cho vong hồn của Sương được siêu thoát. Kiều xin đi theo. Ban đầu thì bà Tư không cho vì sợ mất thời gian học tập của cháu gái. Tuy nhiên cô năn nỉ một hồi thì bà cũng đành gật đầu đồng ý. Hơn 9 giờ sáng, hai cô cháu đứng trước một ngôi chùa nhỏ. Người bà Tư tìm gặp là vị sư trụ trì của ngôi chùa này. Ông có pháp danh là Nhất Khang, đạo hành thì thuộc hàng nhất nhì giới Phật học của thành phố. Sau gần nửa giờ chờ đợi vì sư thầy đang tụng kinh, cuối cùng cả hai cũng được gặp. Sư thầy Nhất Khang có vẻ ngoài lớn tuổi, ông cao gầy, bộ râu tóc bạc phơ cùng với cái đầu chọc lóc đặc trưng. Đứng trước mặt bà Tư, ông liền chắp tay. Chào bà và cô, hai người tìm tôi có chuyện gì vậy? Dạ thưa thầy. Bà Tư cũng chắp tay hành lễ. Con không muốn làm mất thời gian của thầy, cho nên con được xin đi thẳng vào vấn đề. Sau khi nghe câu chuyện của bà Tư, sư thầy Nhất Khang có vẻ đăm chiêu lắm, ông thì thầm. Cái chuyện này có vẻ phức tạp đấy. Theo như tôi nhớ thì hình như tôi cùng với Phật tử trong chùa cô đến nhà ấy tụng kinh siêu độ giúp. Nhưng cũng vài hôm thì không thấy vong hồn cô bé ấy đâu. Nên tôi cứ tưởng đã siêu thoát. Ai ngờ đâu lại uẩn khúc như vậy. Thưa thầy, bây giờ lá bùa đã bị gỡ mất. Vong hồn con bé đã thoát ra. Con sợ nó làm hại đến những người vô tội. Cái này thì bà yên tâm. Tôi đích thân đến đó để làm lễ. Hy vọng giúp cho vong linh trở lại con đường siêu độ. Vâng ạ. Chăm sự con nhờ thầy. Nói là làm, ngay giữa trưa, sư thầy Nhất Khang, bà Tư và Kiều trở lại căn nhà của bà Linh. Lần này không biết có phải vì sự thương cảm hay không mà Kiều chẳng thiết sợ hãi nữa. Chỉ có chút cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng mà thôi. Loay hoay mất một lúc, bà Tư mở được cái ổ khóa cầm. Bà định bước vào thì sư thầy đã giơ tay cản lại. Ông lầm nhầm đọc hết một bài kinh dài chừng hơn 10 phút thì mới đồng ý cho hai người đi theo mình. Cánh cửa nhà được mở ra. Lúc nãy đây Kiều gần như chết lặng bởi cảnh tượng bên trong nhà. Trông chẳng khác gì cái bãi chiến trường. Từ bàn ghế mấy thứ đồ trang trí đều bị xô đổ, ngả nghiêng dưới sàn. Cô Tư, con không phải con đâu. Hôm qua con với Diệu rời đi. Cô biết rồi, con ra ngoài đợi đi. Không, con không sao, con muốn xem. Nhưng nếu thấy mệt thì phải ra ngoài ngay đó. Vâng ạ, con biết rồi. Ba người rời khỏi gian phòng khách bừa bộn để đến với căn phòng ngủ màu hồng của Sương. Nó không được khóa và cũng chẳng khác hơn là bao. Sư thầy Nhất Khang giơ tay ra hiệu cho ngay cô cháu bà Tư ngưng lại. Thưa sư thầy, sao vậy ạ? Hai người đi ra ngoài đi, đừng vào trong làm gì. Âm khí nặng lắm, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Giờ tôi vào ở ngoài, đừng tự ý mở cửa nghe chưa? Vâng ạ, con biết rồi. Sư thầy cẩn thận. Vị sư nở một nụ cười hiền rồi đưa chân bước vào bên trong. Cánh cửa phòng được khóa chặt. Bà Tư và cả Kiều nữa đều ghé sát tai của mình vào trong để nghe ngắm. Cũng rất nhanh họ nhận ra dường như có tiếng gầm gừ, như thể của một ai đó đang giận dữ. Kèm theo đó là âm thanh trầm từ bài kinh của sư thầy Nhất Khang. Mãi đến hơn một giờ chiều, cánh cửa phòng được mở ra. Sư thầy lảo đảo bước ra, sắc mặt của ông nhợt nhạt, người đầm đìa mồ hôi. Bà Tư vội đỡ ông lên rồi hỏi: Thưa thầy, sao rồi ạ? Thầy có ổn không? Tôi không sao, nhưng mà oán khí bây giờ quá nhiều, nhất thời không thể hóa giải được đâu. Vậy phải làm sao đây thưa sư thầy? Mưa dầm thấm lâu, để tôi làm thêm nhiều lần lễ nữa, hy vọng sẽ xoay chuyển được tình hình. Liên tiếp một tuần lễ trôi qua, không ngày nào sư thầy Nhất Khang không đến làm lễ đọc kinh siêu độ cho Sương. Và đúng là vong linh của cô nguôi ngoai thật, khi không còn tiếng gầm gừ mà chuyển sang những tiếng khóc ấm ức ai oán. Chiều nay sư thầy Nhất Khang có mặt tại nhà bà Tư để thông báo vong hồn của Sương có lẽ sớm ngày được siêu thoát, và cũng được ông hồi hướng đưa về chùa cho ngày nghe kinh kệ. Tất nhiên mối quan tâm của bà Tư vẫn chưa dừng lại ở đó. Bà thì thầm hỏi: Thưa sư thầy, con bé nó không báo thù nữa sao? Tôi nghĩ là không đâu. Nhưng mà ở đời ác giả ác báo, người đã làm ra lá bùa kia, trong thời gian sớm thôi sẽ bị quật. Thật sao thầy? Sớm thôi. Tôi không biết được, nhưng mà lưới trời như vậy, thế vậy chứ không ai thoát được luật nhân quả đâu. Với lại theo như những gì Sưng nói cho tôi biết thì cô ấy không phải tự tử. Sao ạ? Thầy có nghiêm túc không ạ? Sao lại không phải tự tử? Rõ ràng con bé... Bà yên tâm đi, sự thật rồi sẽ được phơi bày. Và rồi lời nói của sư thầy Nhất Khang nhanh chóng ứng nghiệm. Khi mà chỉ độ hơn một tuần sau, bà Tư nhận được tin tức hết sức động trời từ phía một người quen làm ở đồn công an. Họ kể rằng đã tiếp nhận thông tin từ một người thanh niên tên Vinh tự nhận là hung thủ giết người. Nạn nhân theo lời khai của anh ta chính là cô gái tên Sương, ngày xác định tử vẫn hơn một năm trước. Vinh nói đây không phải là một vụ tự sát, mà sự thật là vào thời điểm đó, Vinh muốn lấy cô gái giàu có khác làm vợ, cho nên muốn chia tay với Sương. Tuy nhiên mọi chuyện lại đi xa hơn khi Sương tiết lộ mình đã có thai. Vào cái ngày định mệnh, trong nhà chỉ có mình Sương và Vinh, hai bên cự cãi hết sức quyết liệt. Và rồi thế không thể giải quyết mọi chuyện trong im thấm, bởi Sương đòi tìm gặp người tình địch của mình để làm cho ra nhẽ. Sợ kế hoạch của mình bị bại lộ, Sinh vợ bảo đi ra ngoài mua đồ. Một lát sau anh ta trở về với một lọ thuốc ngủ. Ban đầu Vinh chỉ lừa cho Sương uống một viên, đợi cho cô bất tỉnh thì nhét cả đống vào miệng của cô, rồi cứ như vậy đổ nước cho trôi xuống. Sau khi thực hiện hành vi tội ác, Vinh lau dọn vết của mình tại hiện trường rồi nhanh chóng rời đi. Sau cái chết của Sương, Vinh bị vong hồn của cô hiện về ám ảnh, cho nên chuộc một lá bùa chấn niệm từ thầy Pháp. Do lúc trước có chìa khóa dự phòng, cho nên anh ta dễ dàng đột nhập vào trong nhà của bà Linh, rồi dùng lá bùa nhốt vong hồn của Sương lại. Nhờ vậy mà Vinh không còn bị ám ảnh nữa. Những tưởng đâu mọi thứ cứ như vậy trôi qua trong êm đềm, thì bất ngờ một đêm nọ Vinh trông thấy Sương hiện về trong giấc mơ để đòi mạng. Trông cô đáng sợ và ám ảnh lắm. Và không chỉ một lần, liên tiếp 3-4 đêm, Vinh đều nằm mơ thấy người yêu cũ của mình hiện hồn về. Thế là anh ta quyết định tìm đến căn nhà của Sương để tìm hiểu. Và đây cũng là lần đầu tiên Kiều chạm mặt với Vinh. Sau mấy lần thăm dò, gặp bắt thóp, Kiều không biết gì về chuyện của mình và Sương, cho nên lừa cô để vào trong tìm lại lá bùa. Thế nhưng chẳng may cho gã, Kiều đã vứt nó đi mất. Sau màn chất vấn bất thành, Vinh tìm gặp lại ông thầy lúc trước để xin một lá bùa khác. Nhưng tiếc ông ta bảo chỉ có thể dùng phương pháp này một lần. Hơn nữa vong hồn của Sương đã thành quỷ, không thể nào chế ngự được. Bất lực, Vinh gói ném đồ đạc để chạy trốn. Tuy nhiên cho dù chạy đi đến đâu, hay mỗi lần chợp mắt, các đều thi Sương hiện về đòi mạng của mình. Thì không ổn, Vinh thể đầm xe ra đầu thú để đổi lấy sự bình yên. Nghe hết những lời khai của kẻ thù ác, bà Tư phẫn nộ lắm, một mực đòi tìm tới đòi công lý. Thế nhưng người quen kia cũng nói thêm rằng đã muộn. Và sáng nay Vinh đang nằm trong phòng tạm giam thì bất ngờ la hét vào hoảng loạn. Anh ta tự cào cấu cơ thể của mình. Sương ơi, tha cho anh đi. Anh đã đầu thú rồi, anh đã đầu thú rồi. Sao em không giữ lời? Tha cho anh đi, anh sai rồi. Và đây cũng là câu nói cuối cùng của anh ta. Bởi ngay sau đó, Vinh đã tự cắn lưỡi rồi chấm dứt mạng sống của mình. Một tháng sau, Kiều lúc này đã hoàn thành xong kỳ thi của mình, điểm số chưa biết, nhưng cô tự tin rằng mình sẽ có một kết quả tốt. Hôm nay để ăn mừng trước khi đứa cháu gái về lại quê, bà Tư có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Ngoài những người trong gia đình ra thì còn có một vị khách đặc biệt, đó chính là bà Linh, chủ của ngôi nhà cấp 4. Kiều cũng được biết lần này bà về rồi ở luôn Việt Nam chứ không đi đâu nữa. Bởi bà muốn ở gần con gái của mình, cho dù cô chỉ là một vong hồn uổng tử. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.